Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 513 rốt cuộc tới. Tư Mã U Nguyệt xem Vu Lăng Vũ kia ủy khuất bộ dáng, cũng biết việc này cùng hắn không quan hệ, chính hắn đều là kia lão Đông Tây quân cờ lốp xe dự phòng, cũng coi như là người bị hại. Hơn nữa hắn tâm là ở thần ma cốc, chưa từng có giúp quá thánh quân các. Chính là ngẫm lại bởi vì có thánh quân các, bọn họ mới nhất thời không dám động tông chính gia tộc cùng âm dương cung. Cho nên nàng trong lòng vẫn là có chút oán hắn. Vu Lăng Vũ trong lòng thở dài, xem ra muốn sớm một chút đem thánh quân các sự tình xử lý à. Bằng không chính mình luôn nằm cũng trúng đạn. Nếu gì thời điểm nha đầu này thật sự tự trách mình, vậy mất nhiều hơn được. Lúc này bên ngoài tiến vào một đám người, liền triều trưởng quầy hô: "Trưởng quầy, người nơi này còn có phòng không có?" "Khách quan xin lỗi, chúng ta nơi này đã không có phòng trống," trưởng quầy nói. Mạc Tam cùng Tân Mặc vừa lúc đứng ở Tư Mã U Nguyệt bọn họ phía trước, chặn Tư Mã U Nguyệt bọn họ. Nghe được quen thuộc thanh âm, nàng từ Mạc Tam bên người đi ra, cười nói: "Các ngươi nếu là lại không tới, ta đều đến đi tìm các ngươi." "U Nguyệt, ngươi thật sự ở chỗ này?" Khúc Béo nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, cười nói: "U Lân nói ngươi khẳng định ở nơi này, làm chúng ta đến nơi đây tới. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là ở, cũng không phải là. Chỉ tiếc, nơi này đã không có phòng." Ngụy Tử Kỳ nói: "Phòng tự nhiên là có." Tư Mã U Nguyệt nói: "Biết các ngươi sẽ đến, ta đem phòng đều cho các ngươi chuẩn bị tốt. Bằng không các ngươi hiện tại đi hỏi một chút, trong thành nơi nào còn có rảnh khách điếm ni, ha ha." "Kia thật sự muốn cảm ơn ngươi." Khúc Béo cười nói: "Chúng ta vừa rồi tới thời điểm, nghe được có người nói, hỏi thật nhiều khách điếm đều không có phòng." Tư Mã U Nguyệt cười lắc đầu, đi vào Tư Mã Liệt bên người: "Ra ra, các ngươi cùng ta đi mặt sau đi." Nói nàng mang theo đại gia hướng phía sau độc viện đi đến. Nhìn đến kia tiểu viện, tất cả mọi người đều có chút cảm thán: "U Nguyệt, này tiểu viện ngươi là như thế nào lưu lại?" Tư Mã U Nguyệt nhìn Tân Mặc, nói: "Đây là Tân Mặc, là ta hảo bằng hữu. Nơi này là hắn sản nghiệp, ta mới có thể lưu lại tốt như vậy địa phương." Nói xong nàng lại chỉ Mạc Tam, nói: "Đây là Mạc Tam, ta kêu hắn Tam Bệnh Chốc Đầu, cũng là bằng hữu của ta." Mọi người chiều hai người chắp tay: "Đây là ông nội của ta, đại ca, nhị ca." Tư Mã U Nguyệt lại giới thiệu một chút Tư Mã Liệt đám người. Tân Mặc cùng Mạc Tam chiều mọi người gật gật đầu, còn tính khách khí: "U Nguyệt, nếu ngươi bằng hữu tới, vậy ngươi cùng bọn họ hảo hảo tụ tụ, ta cùng Mạc Tam còn có Lăng Vũ đi uống rượu." Tân Mặc biết Tư Mã U Nguyệt khẳng định tưởng cùng bọn họ hảo hảo tụ tụ, nói: "Hảo, các ngươi đi thôi." Ba người rời đi. Nàng cũng không biết cái gì Vu Lăng Vũ cùng bọn họ quan hệ tốt như vậy. Phía trước còn có chút âm thầm phân cao thấp tới. Bất quá nam nhân thế giới nàng không hiểu, cũng lười đến đi qua hỏi. Lôi kéo đại gia đi đại sảnh nói chuyện phiếm đi: "U Nguyệt, kia hai vị thoạt nhìn khí độ bất phàm, khẳng định không phải giống nhau người đi." Khúc Béo tò mò nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tư Mã Liệt bọn họ liếc mắt một cái. Lúc trước chính mình ở cùng Bắc Cung Đường bọn họ nói kiếp trước sự tình thời điểm, cố ý làm linh hồn trong tháp người cũng nghe tới rồi. Cho nên bọn họ cũng biết nàng kỳ thật cũng không phải chân chính Tư Mã U Nguyệt. Bất quá là nương thân thể của nàng sống hạ một mặt cô hồn, chính là sau lại Tư Mã Ô Nhiên đối nàng nói, mặc kệ như thế nào, bọn họ đều đã đương nàng là Tư Mã U Nguyệt, là bọn họ người nhà, nàng chính là chân chính Tư Mã U Nguyệt, bọn họ đều là ta trước kia nhận thức bằng hữu, đều là chung vây người. Tư Mã U Nguyệt nói, Ngũ đệ, ngươi trước kia. Tư Mã Ô Nhạc nhìn Tư Mã Ô Nguyệt, muốn nói lại thôi. Tứ đệ, Tư Mã Ô Nhiên trừng mắt nhìn Tư Mã Ô Nhạc liếc mắt một cái. Tư Mã Ô Nguyệt cười cười, cũng không để ý, nói, Tứ ca, là muốn hỏi ta sự tình trước kia sao? Ngũ đệ, ngươi đừng để ý đến hắn. Tư Mã U Tề nói, không quan hệ. Tư Mã U Nguyệt biết bọn họ là sợ nhắc tới nàng chuyện thương tâm. Rốt cuộc lúc ấy chính mình thăng cấp thần cấp thời điểm như vậy làm cho bọn họ sợ hãi. Bất quá bọn họ cũng là chính mình thân nhân cùng bằng hữu, cho bọn hắn nói cũng không quan hệ. Vì thế Tư Mã U Nguyệt liền đem chính mình kiếp trước sự tình nói một chút, bao gồm chính mình những cái đó địch nhân thực lực, còn có trong đó liên lụy đến một ít thế lực cùng lợi hại quan hệ. Có lẽ là bởi vì tìm được Tây Môn Phong, lại có lẽ là bởi vì hiện tại đã tiếp nhận rồi sự thật này. Lại lần nữa nói lên lúc trước sự tình, tuy rằng khổ sở tức giận, lại không có giống như trước như vậy hỏng mất. Nghe xong chuyện của nàng, trong lòng mọi người đều là đã khiếp sợ lại đau lòng. Khó trách lúc trước nàng sẽ như vậy hỏng mất. Đáng giận những cái đó kẻ thù quá mức lợi hại. Bọn họ hiện tại thực lực căn bản là không thể giúp nàng báo thù. Lúc này Tây Môn Phong cùng Không Tương Di đi đến, nhìn đến trong phòng người đều ngẩn người. U Nguyệt, Tây Môn Phong nghi hoặc nhìn Tư Mã U Nguyệt, Phong Nhi, bọn họ đó là ta cho ngươi nói hiện tại người nhà cùng bằng hữu. Tư Mã U Nguyệt cười nói, đây là gia gia, đây là nàng cấp Tây Môn Phong cùng Không Tương Di nhất nhất giới thiệu đang ngồi người. Hi hi, ca ca, vị này ca ca muốn kêu tỷ tỷ ngươi. Chính là ngươi lại muốn kêu U Tề các ca ca ca ca. Chính là U Tề ca ca bọn họ tuổi so vị này ca ca tiểu mấy trăm tuổi. Này về sau ca ca đệ đệ như thế nào xưng hô a? Tiểu đồ ở một bên cười trộm nói. Nói đến cái này, Tư Mã U Nguyệt cũng di ông. Tây Môn Phong muốn kêu nàng tỷ tỷ. Chính là nàng lại muốn kêu Tư Mã U Tề bọn họ ca ca. Này thật đúng là có điểm không hảo xưng hô a. Khụ khụ, cái này từng người xưng hô từng người đi. Tư Mã Liệt giả y ho khan một chút nói. Tây Môn Phong nhìn đến Tư Mã U Nguyệt như vậy, nói, tỷ tỷ ra ra ta cũng kêu ra ra đi. Các ca ca, kêu tên của chúng ta là được. Tư Mã U nói rõ, hắn tuy rằng là Tư Mã U Nguyệt đệ đệ, chính là nhân gia so với bọn hắn này đó tiểu thái đều lợi hại nhiều, như thế nào có thể chiếm cái này tiện nghi. Tư Mã U Nguyệt cũng gật gật đầu, nói, kêu tên cũng có thể. Hảo, Tây Môn Phong gật đầu. Đấu giá hội chỉ có 3 ngày liền bắt đầu, còn tưởng rằng các ngươi đuổi không trở lại. Nghe ngươi giọng nói đã tốt, không sai biệt lắm. Quay đầu lại ta cho ngươi lại kiểm tra một chút. Xứng điểm dược. Tư Mã U Nguyệt nghe được Tây Môn Phong giọng nói không giống ngay từ đầu như vậy, nghẹn ngào, có điểm giống như trước thanh âm. Phỏng chừng hẳn là cũng mau hảo. Hảo, Tây Môn Phong từ trước liền nghe chính mình tỉ tỉ nói. Tuy rằng mấy năm nay thay đổi rất nhiều, chính là đối nàng cảm tình vẫn là trước kia như vậy. Tư Mã U Nguyệt lại đem ánh mắt chuyển rời đến Không Tương Di trên người, hỏi, ngươi đệ đệ hiện tại như thế nào? Hắn ăn tẩy gân phạt tủy đan, hiện tại thể chất đã được đến cải thiện. Hơn nữa trong cốc cho hắn làm cho vài thứ kia, so với phía trước đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. này thật sự phải hảo hảo cảm tạ ngươi đâu. Cha ta nói, làm ngươi về sau nhất định phải đi Không Minh Cốc làm khách. Không Tương Di nói đến cái này liền đầy mặt tươi cười, về sau có cơ hội nhất định đi. Tư Mã U Nguyệt cười nói, các ngươi lên đường trở về đều đi nghỉ ngơi đi, quay đầu lại đem đấu giá hội danh sách cho các ngươi nhìn xem, có hay không muốn, có lời nói liền trước tiên làm tính toán. Hết chương.